Vô hạn tương lai, chương 111, chuẩn bị tập kích tứ. Góc truyện audio.com, ngay lúc Trung Châu đội, Đông Mỹ Châu đội, Tây Mỹ Châu đội tề tụ, phát tin tức này ra toàn thế giới. Rất nhiều đội ngũ đang sợ hãi hoặc là nghi kỵ rốt cuộc cũng bắt đầu xuất phát. Dù sao uy hiếp Trịnh Xá tạo ra quả thực quá chấn động. Danh hiệu người mạnh nhất quả nhiên là danh xứng với thực. Hoàn toàn đánh tan tất cả các loại dã tâm. Đúng như Trịnh Xá đã nói, dùng bạo lực mang đến hòa bình. Nếu không các đội ngũ hỗn chiến, có khả năng nhân loại diệt vong còn nhanh hơn so với bị người Sao Hỏa tập kích. Bất kể như thế nào, hai đội ngũ đến đầu tiên chính là Ấn Châu đội cùng Tây Hải đội vốn đã tiến vào thế giới này từ trước. Lúc trước cũng đã đến Trung Quốc, thấy tình hình như vậy, liền trực tiếp đi ra từ chỗ tối. Giờ phút này quảng trường Thiên An Môn đã giới nghiêm toàn bộ. Bên ngoài quảng trường là vô số xe tăng, xe bọc thép, phi cơ trực thăng tạo thành phòng tuyến. Hoặc nhìn phảng phất như đang chuẩn bị chiến tranh thế giới lần thứ ba. Thật đúng là đề phòng nghiêm ngặt, chấm, bất quá chủ thần của Tây Hải đội chúng ta tại Anh Quốc đoán chừng cũng là như thế. 14 người Tây Hải đội đang đứng bên ngoài đường giới nghiêm. Cầm đầu là một thanh niên thoạt nhìn có vẻ thư sinh nho nhã. Trên miệng hắn ngậm một cái tẩu thuốc, vừa phun ra những vòng khói tròn vừa nói. Đây là chuyện khẳng định. Toàn thế giới có thể có bao nhiêu chủ thần cùng tiểu đội luân hồi? Tối đa là hơn 20. Nhưng toàn cầu có bao nhiêu quốc gia? Nhiều quốc gia như vậy nhưng chỉ có hơn 20 chủ thần. Chỉ cần người lãnh đạo quốc gia không ngu ngốc, như vậy nhất định sẽ minh bạch điều này đại biểu cho ý nghĩa gì? Tương lai thế giới chính là dùng khu vực có chủ thần làm hạch tâm. Thanh niên ngập tẩu này lại thổi ra một vòng khói. Hắn tự hỏi tự đáp, 13 người còn lại của Tây Hải đội đều là gật đầu. Mà cùng lúc đó, 14 người này đã đi đến vị trí cổng giới nghiêm của quảng trường. Người còn chưa tới, trong công sự đã vang lên tiếng dừng lại. Thanh niên cầm đầu lớn tiếng nói với người bên trong. Chúng ta là Tây Hải đội, được Trung Châu đội hiệu triệu mà đến. Bên trong công sự lập tức có mấy tên quân nhân chạy ra. Vì vậy bọn họ đều rất thận trọng, không hề có ý định cho 14 người trước mặt đi vào. Chỉ yên lặng chào theo nghi thức quân đội, tiếp đó đứng yên tại chỗ, thanh niên nho nhã cũng không để ý đến, chỉ nhàn nhã hút thuốc. Sau mấy phút đồng hồ, một chiếc xe jeep từ bên trong chạy ra, một thiếu niên từ trên xe nhảy xuống. Người vừa nhảy xuống chính là Lưu Úc, hắn nhanh chóng đến trước mặt 14 người này. Nhìn xung quanh một chút, sau đó vừa cười vừa nói, ta là đội viên Trung Châu đội Lưu Úc, đội trưởng của chúng ta đang đợi các vị ở bên trong. Mời vào, thanh niên ngậm tẩu thuốc nhẹ gật đầu, một mực nhìn kỹ Lưu Úc, cho đến khi mọi người đều đã ngồi trên xe jeep, hắn mới lên tiếng, xin chào, ta là đội trưởng Tây Hải đội Douglas Hitler, không có ý gì, chỉ là có thể gây cho các ngươi ấn tượng xấu. Đây là họ truyền thừa từ tổ tiên, ta cũng rất bất đắc dĩ. Hitler, Lưu Úc tò mò hỏi, là Hitler trong chiến tranh thế giới lần thứ hai sao? Thanh niên vừa cười vừa nói, đúng vậy, tên của ta kế thừa từ Hitler, bất quá chỉ là họ như vậy mà thôi. Có khi ta cùng Adolf Hitler căn bản không có quan hệ huyết thống gì cũng nên. Lưu Úc lập tức nở nụ cười nói, yên tâm đi. Đội trưởng của chúng ta thống hận vạn phần đối với những đội ngũ chăn nuôi tân nhân. Đối với ngươi gần kề chỉ tên là Hitler, sẽ không sinh ra thành kiến gì đâu. Yên tâm đi, vậy sao, như vậy ta an tâm rồi. Thanh niên lại cầm lấy tẩu thuốc hút một hơi, sau đó mới vừa cười vừa nói. Đã nhận được chút ít tình báo hữu dụng, nhưng vẫn quá ít, còn cần tiếp tục thu thập. Trung Châu đội, lực lượng mang tính áp đảo. Như vậy, Trung Châu đội có chí xứng đôi với lực không? Thanh niên yên lặng hút thuốc, suy nghĩ của hắn đã sớm tới nơi sâu xa. Theo thời gian trôi qua, ước chừng 10 tiếng đồng hồ, đã có tổng cộng 12 đội ngũ đến. Theo thứ tự là Đông Mỹ Châu đội, Tây Mỹ Châu đội, Tây Hải đội, Đông Hải đội, Bắc Hải đội, Ấn Châu đội, Xâm Châu đội, Nam Viêm Châu đội, Bắc Viêm Châu đội, Đại Tây Châu đội, Sa Châu đội, Bắc Băng Châu đội, ngoại trừ ba đội ngũ đặc thù, Trung Châu đội, Ác Ma đội, Thiên Thần đội, có hai đội ngũ không đến. Một là Nam Băng Châu đội lúc trước đã bị clone Sở Hiên diệt sạch. Một đội ngũ còn lại không biết tên là gì. Vị trí chủ thần của bọn hắn xuất hiện là tại thủ đô Australia. Nhưng theo như lời lãnh đạo Australia, đội ngũ này không biết đã đi đâu, cho nên rất có thể là một tiểu đội chăn nuôi. Như vậy 17 đội ngũ của thế giới luân hồi đều đã xuất hiện. Chỉ còn lại ác ma đội cùng thiên thần đội. Tình huống như thế nào hẳn các ngươi đều đã biết. Trịnh Xá lơ lửng ở giữa không trung, nhìn gần 200 người phía dưới. 200 người này đều là thành viên tiểu đội luân hồi. Trong đó có rất nhiều người mở cơ nhân tòa tầng thứ 2. Tầng thứ 3, lực lượng khổng lồ này lần đầu tiên hòa bình tập hợp lại với nhau. Trịnh Xá lớn tiếng nói, ước chừng 1 giờ trước, người sao hỏa mượn danh nghĩa đại sứ hòa tinh, đáp xuống thủ đô của tất cả các quốc gia. Sau đó giống như cốt truyện trong phim, Phi Phiên dịch ra hai chữ hòa bình. Nhưng tiếp đó liền công kích hội trường xung quanh. Theo tin tức tình báo chúng ta lấy được, trang phục chiến đấu của chúng có vòng bảo vệ, có thể chống cự công kích từ chủ pháo của xe tăng. Vì vậy dưới công kích cường độ lớn liên tục vẫn có thể bị phá hủy. Thân thể người sao hỏa rất yếu ớt, một khi vòng bảo vệ bị phá hủy, như vậy bọn chúng lập tức sẽ chết. Gần 200 người phía dưới đều lẳng lặng ngồi yên. Do đội trưởng từng tiểu đội dẫn đầu, sau khi Trịnh Xá nói xong những lời này, một người da trắng trong đó bỗng nhiên giơ tay lên nói. Ta có một chuyện muốn hỏi, trong cốt truyện phim cuộc tấn công từ sao hỏa Ma Sơ Tách, không phải có một loại tần số sóng âm có thể khắc chế chúng sao? Trịnh Xá lập tức nở nụ cười khổ nói, toàn bộ hội trường nghênh đón trên thế giới đều phát các loại nhạc. Kể cả siêu âm cùng hạ âm tai người không thể nghe thấy đều đã thử. Tại hiện trường rất nhiều nhân loại cũng chịu không nổi. Vì vậy người sao hỏa lại dường như hoàn toàn không e ngại. Cho nên chúng ta có một đáp án. Đó chính là vòng bảo vệ. Đúng vậy, đây là một thế giới chân thật. Không phải trăm ngàn chỗ hở như trong phim. Chỉ cần ngẫu nhiên cười một tiếng là có thể khắc chế người sao hỏa. Chỉ cần vòng bảo vệ còn tồn tại, như vậy không có bất kỳ tần số sóng âm nào có thể khắc chế chúng. Phía dưới lập tức bắt đầu bàn luận ồn ào, sắc mặt rất nhiều người đều dần trở nên khó coi. Hơn 100.000 đĩa bay, đại biểu cho ý nghĩa gì? Đại biểu cho đợt tập kích thứ nhất, gần như tất cả thành phố lớn của nhân loại đều sẽ biến thành phế tích. Sẽ chết không biết bao nhiêu người. Vũ lực cường đại như vậy không phải thứ nhân loại có khả năng ngăn cản. Thực lực cá nhân cũng vô dụng, cho dù có mấy chục Trịnh Xá cũng không được. So với diện tích rộng lớn bao la của trái đất, khu vực Trịnh Xá có thể bảo hộ thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Cho nên, sau khi những đội trưởng chúng ta thương lượng, phương pháp xử lý duy nhất là trực tiếp tập kích tổng bộ của người sao hỏa. Đúng, chúng ta sẽ đến hỏa tinh. Các ngươi đã xem qua bộ phim Independence Day rồi chứ? Trong Independence Day loài người làm thế nào để loại bỏ vòng bảo vệ của người ngoài hành tinh? Chính là dùng virus, chúng ta sẽ đến tổng bộ của người sao hỏa, đưa virus vào network của chúng. Trịnh Xá lớn tiếng nói, sau đó ngừng một chút rồi mới tiếp tục, do tập hợp các ngươi mất quá nhiều thời gian còn lại cho chúng ta đã không còn nhiều. Lãnh đạo các quốc gia đang toàn lực kéo dài thời gian. Như trong nội dung cốt truyện Ma Sơ Tách, trừ phi khám phá ra người sao hỏa dối trá, nếu không thì giai đoạn trước chúng cũng chỉ là trêu đùa chúng ta. Không tập kích quy mô lớn, vì vậy hiện tại lãnh đạo các quốc gia đều đang truyền thông điệp hòa bình về hướng người sao hỏa. Không ngừng kéo dài thời gian, chúng ta sẽ lập tức xuất phát trong vòng 30 phút. Phi thuyền vũ trụ đã chọn xong, sẽ hoán đổi SCV-70 Pegasus Plus trong anime Gundam, có thể trực tiếp ra vào tầng khí quyển, lực phòng ngự cùng lực công kích tương đối cao, chỉ là cần 80.000 điểm thưởng. Hai chi tiết kịch tính cấp A, giá hoán đổi hơi cao một chút. Bất quá chúng ta có thể cùng bỏ ra. Đây cũng không phải vấn đề lớn. Vấn đề duy nhất là, không thể đi toàn bộ 200 người. Bởi vì hành trình lần này rất nguy hiểm, cho nên những người được chọn đều phải là người có thực lực. Mở cơ nhân tòa tầng thứ 2 trở lên, thuộc tính cường hóa tốt nhất nên từ 2 chi tiết cấp B trở lên. Đúng rồi, những người ở lại tốt nhất nên hoán đổi người máy cỡ lớn. Có thể tác chiến trong vũ trụ, một khi tập kích bắt đầu, chúng ta nhất định phải kiềm chế lực lượng của bọn chúng trên phạm vi lớn. Trịnh Xá, ngươi đang nói ta sao? Một giọng nói bỗng nhiên truyền tới từ xa xôi. Những tinh thần lực khống chế giả đều ngẩng đầu nhìn về một phía khác. Ở đó xuất hiện tầng tầng lớp lớp không gian hình thoi. Khi tất cả mọi người phục hồi lại tinh thần, một sinh vật hình người khổng lồ đã đột ngột hiện ra. Kết chương.